anh chỉ thích hình tượng của em. Chương 8, gương và âm nhạc, gocchuyenaudio.com. Chu Tự Hành quỳ một gối xuống đất cởi dây thừng trói trên đùi Hạ Tập Thanh, chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cậu lại nghe theo lời mê hoặc của tên này chứ, tại sao lập trường lại không kiên định thế mà lại đồng ý giúp anh ta? Tất cả đều phi logic, có lẽ là do đang quay chương trình đi, anh ta thỉnh cầu mình như vậy, cự tuyệt thì không tốt lắm, Chu Tự Hành tự tìm cho mình bậc thang. Cảm ơn, thanh âm Hạ Tập Thanh nghe có vẻ rất sung sướng. Mặc kệ đôi tay bị còng, anh đứng dậy, mũi chân điểm lên sàn xoay cổ chân, nhân tiện quay đầu, quan sát xung quanh phòng. Chu Tự Hành thì kéo hết những tấm vải trắng che chắn trong phòng xuống, để sang một góc. Phòng này không quá lớn, xem cách bày biện thì giống như thư phòng, đáng quan tâm nhất là một cái khóa mật mã trên cửa, nhập đúng 4 ký tự cửa phòng sẽ mở ra. Trong phòng, giấy dán ố vàng phủ kín 4 mặt tường. Trên tường treo vài bức tranh, còn có một tấm gương hình oval, viền khung bằng gỗ, bên phải là một cái tủ gỗ gụ đứng, dựa sát vào tường, trên bề mặt đặt một cái máy hát quay đĩa, bên trong đang để một đĩa nhạc than. Những cái này đều không phải thứ Hạ Tập Thanh tập trung chú ý. Anh cẩn thận tìm camera phân bổ trong phòng, dù sao cũng là chương trình thực tế, chỗ nào có manh mối, chỗ ý nhất định sẽ được đặt camera để quay đặc tả. Đếm đếm số máy quay, trong đầu Hạ Tập Thanh cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Bệnh nghề nghiệp làm anh không khỏi nhìn về phía mấy bức tranh treo tường, Chu Tự Hành cũng đi theo tới, chẳng qua cậu chỉ kiểm tra xem phía sau bức tranh có manh mối hay không. Cậu cảm thấy bức tranh này thế nào? Nghe được thanh âm của Hạ Tập Thanh, tay cầm khung ảnh của cậu dừng lại. Nghệ thuật luôn không phải sở trường của cậu, dù diễn phim từ nhỏ, nhưng hội họa với nghệ thuật biểu diễn vẫn có khoảng cách rất lớn. Tôi không quá hiểu biết mấy cái này, Chu Tự Hành thành thật nói. Hạ Tập Thanh mỉm cười, đây là tranh của Goya, Maya diện y phục, đằng sau bức tranh này là một câu chuyện rất thú vị. Chu Tự Hành đặt tranh lại, nhìn anh một cái. Thật ra cậu một chút cũng không hứng thú với câu chuyện Hạ Tập Thanh nói, nhưng nghĩ là đang quay hình, nếu không nói thì không ổn lắm, đành phải không tình nguyện mà đáp lại. Chuyện gì? Thế kỷ 18 ở Tây Ban Nha, bởi vì nguyên nhân lịch sử chủ nghĩa cấm dục rất phổ biến, các tác phẩm trên toàn quốc gia không được phép có bất cứ cái gì liên quan đến lõa thể. Chỉ có một bức duy nhất vệ nữ và gương soi do quốc vương che chở mới miễn được hình phạt. Hạ Tập Thanh chậm rãi vuốt ve khung tranh bằng đôi tay bị khóa. Chu Tự Hành hơi khó hiểu, nhìn cô gái trên nền tranh xanh đậm, cô mặc một bộ quần áo bằng lụa trắng mông lung, đai lưng màu hoa hồng quấn bên hông tôn lên vòng eo mềm mại. Cô ấy có mặc, Hạ Tập Thanh dừng tay lại, đôi mắt liếc nhìn Chu Tự Hành, đôi mắt xinh đẹp hơi nhếch lên, cô ấy thực ra là không mặc gì. Truyền thuyết kể rằng cô là một nữ quý tộc được vạn người mến mộ, Goya theo yêu cầu của cô vẽ một bức chân dung toàn thân. Hạ Tập Thanh khẽ cười một tiếng, ông ta bị tình yêu làm mê hoặc vẽ tranh khỏa thân, nàng quý tộc vô cùng giận dữ, để dỗ nàng, Goya đã vẽ một bức y đúc nhưng mặc y phục, hai bức tranh này cuối cùng đều bị lấy đi. Chu Tự Hành hơi cau mày, nhìn bức tranh cô gái, không nói một lời. Hạ Tập Thanh buông tay bị khóa, nhìn sườn mặt Chu Tự Hành. Cậu đang tưởng tượng bức tranh còn lại à? Nghe xong câu này, Chu Tự Hành cau. gocchuyenaudio.com, chặt mày nhìn về phía anh, rất giống mèo xù lông, tôi không? Hạ Tập Thanh cười cười, gật đầu, ngữ khí dịu dàng trả lời, nói giỡn thôi. Đùa không vui tẹo nào, nhìn nụ cười giả dối trên mặt anh ta, Chu Tự Hành càng khó chịu. Tên này đúng là không biết xấu hổ, Chu Tự Hành quay phắt đi, chuyển hướng sang kiểm tra chiếc bàn dài, tìm manh mối. Hạ Tập Thanh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngơ ngác nhìn bức tranh trên tường. Sao lại treo nó ở đây? Đứng chừng vài phút, Hạ Tập Thanh quay đầu lại, phát hiện Chu Tự Hành đang đứng cạnh bàn, chuyên chú nhìn mặt bàn. Anh cũng đi qua, trên bàn có một quyển sách rất dày, và một tờ ghi chú bị xé bỏ. Xé vụn thế này, tổ đạo cụ đúng là rất dụng tâm. Hạ Tập Thanh nhìn những mảnh giấy nhỏ như bông tuyết, ngữ khí dịu dàng mà trêu chọc nói. Chu Tự Hành trầm mặc lật dở quyển sách kia, bên trong rơi ra một thẻ đánh dấu sách, trên mặt viết một dòng chữ. Ta chạm đến cái gì, cái đó liền nát vụn. Kafka, Franz Kafka, 3 tháng 7 năm 1883, 3 tháng 6 năm 1924, là một nhà lớn chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình đánh giá như một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Đóng ngoặc đơn, Hạ Tập Thanh nhìn Kafka tuyển tập, cảm giác được Hạ Tập Thanh đang tới gần mình, Chu Tự Hành hơi không được tự nhiên, để sách sang một bên, nhặt một mảnh vụn nhỏ, lật mặt sau nó ra nhìn, suy nghĩ một chốc. Sau đó cái gì cũng không nói, bắt đầu ghép từng mảnh một. Hạ Tập Thanh không thích làm công việc vụn vặt này, anh đi tới chỗ máy phát nhạc, ngón tay xoay đĩa than, đặt nhẹ nhàng đầu kim lên đĩa. máy hát phát ra âm thanh kỳ ảo độc nhất, tiết tấu dồn dập nhanh chóng thẩm thấu toàn bộ không gian kín mít nặng nề này. Hạ Tập Thanh dựa vào tủ đứng, nhìn cậu trai trẻ kia. Cậu từng nghe khúc này chưa? Chu Tự Hành không ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn mặt bàn, tôi không hiểu biết về âm nhạc lắm. Cậu đối với nghệ thuật không hề hứng thú, đối với tay nghệ sĩ ăn chơi càng không có thiện cảm hơn. Hạ Tập Thanh cười cười, đôi tay rõ ràng đang bị khóa thế mà lại như chuyên gia phê bình âm nhạc đứng trước tủ gỗ mà chuyên tâm thưởng thức, lát sau mới chậm rãi mở miệng, đây là tổ khúc dành cho piano, gương bản thứ nhất của Ravel, linh cảm sáng tác là Bướm Đêm Trong Bóng Tối. Tổ khúc là thể loại âm nhạc cổ điển gồm nhiều phần, số phần phụ thuộc vào người sáng tác. Đóng ngoặc đơn, anh nghiêng đầu, nhìn đĩa nhạc đang chậm rãi xoay tròn, cười khẽ một tiếng, tuy giới bình nhạc đều đánh giá âm thanh nhỏ vụn này rất giống tiếng bươm bướm đập cánh, nhưng tôi lại cảm thấy giống âm thanh gương nát vụn hơn. Vừa dứt lời, anh liền thấy hối hận, anh không nên ở trong chương trình mà nói nhiều như vậy. Nhưng phía trước Chu Tự Hành đang toàn tâm toàn ý, liều mạng ghép các mảnh nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Tập Thanh. Có lẽ cảm thấy so sánh của anh cũng khá chuẩn xác. Chu Tự Hành vốn là không quan tâm, cũng phân ra một ít lực chú ý thưởng thức bản nhạc. Cho đến khi trang giấy nát vụn khôi phục như cũ, không sai một ly cậu mới đứng thẳng dậy. Ghép xong rồi, cậu đỉnh quá, Hạ Tập Thanh hơi kinh ngạc, một số chữ đã bị xé nát, mảnh nhỏ vừa nhiều vừa phiền toái như vậy, anh nhìn liền thấy đau đầu, không kiên nhẫn nổi. Anh đi đến chỗ chiếc bàn, Chu Tự Hành đang dùng băng dính trong dán lại thành một tờ giấy hoàn chỉnh. Anh nhìn thoáng qua ký chú trên tờ giấy hiện ra, khôi phục như cũ thế nhưng lại là chuỗi ký tự vô. Góc chuyện audio.com, nghĩa, P-G-O-E-U-D-E-A-E-N-S-N-A-D. Đây chắc chắn là mật mã rồi, Hạ Tập Thanh khẽ nhíu mày, giờ anh đang khá tò mò Chu Tự Hành làm thế nào mà có thể ghép các mảnh giấy lại nhanh như thế. Ghép nhanh thật đó, cậu sao lại ghép được vậy? Chu Tự Hành lật mặt sau tờ giấy, trên đó lại viết một câu hoàn chỉnh, chữ viết tay nhìn rất đẹp. 10 giờ đêm nay, gặp ở nhà hàng Sophia, đóng ngoặc vuông, tin tức ở mặt sau so với mặt trước tiết lộ nhiều hơn. Hạ Tập Thanh gật gật đầu, mặt sau đúng là một câu hoàn chỉnh, chỉ là để phân ra đâu là mặt trước đâu là mặt sau cũng phải mất một lúc. Khoan đã, mặt trước mặt sau. Hạ Tập Thanh duỗi tay cầm lấy tờ giấy kia rồi sờ sờ, quả nhiên tờ giấy này đã được xử lý đặc biệt, nhìn qua thì không có gì khác nhau, nhưng sờ vào lại thấy bất đồng, mặt trước rất trơn mịn, mặt sau lại hơi thô ráp. Cậu đúng là rất cẩn thận đó. Hạ Tập Thanh dùng tay bị khóa thả lại tờ giấy lên mặt bàn, quay sườn mặt về phía Chu Tự Hành, cười nói, không hổ là Tự Hành. Nói một câu đầy sùng bái như vậy làm Chu Tự Hành không thể tin nổi, cả người cậu đông cứng mà nói, loại giấy đặc thù này rất thường thấy trong mật thất, nếu anh không phải bị âm nhạc phân tán lực chú ý, nhất định cũng sẽ phát hiện. Chịu thôi, nghệ thuật chính là sinh mệnh. Tay Hạ Tập Thanh hơi mỏi, anh giật giật bả vai, cúi đầu nhìn tờ giấy. Máy phát nhạc không biết tại sao đang chạy mượt thì bị dắt, phát ra âm thanh kỳ quái hỗn tạp khiến người nghe khó chịu. Nghệ thuật của anh có vẻ cũ rồi. Chu Tự Hành hiếm có lúc nói giọng trào phúng, tạp âm làm cậu không thể tập trung, vì thế chuẩn bị đi qua tắt máy. Mà Hạ Tập Thanh lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào hư vô, có vẻ là đang ngẩn người. Chờ một chút, nháy mắt liền bắt lấy cánh tay đang đặt trên máy phát nhạc của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh kêu, trước tiên đừng tắt vội. Làm sao vậy? Chu Tự Hành hơi bất mãn nhìn anh, phát hiện Hạ Tập Thanh đang tìm bút lấy một tờ giấy trên bàn ghi lại. Anh ta phát hiện ra cái gì sao? Chu Tự Hành chậm rãi thu tay lại, bắt đầu nghiêm túc mà nghe âm thanh kỳ quái này. Âm thanh hỗn tạp dường như không có quy luật nào, khi thì ngắn ngủn, khi thì lại kéo dài. Nhưng cẩn thận nghe sẽ phát hiện được thời điểm mỗi đoạn kết thúc, tạp âm dừng hẳn vài giây, sau đó lại xuất hiện, thời gian dừng lại là như nhau. Giống như một vòng tuần hoàn. Chu Tự Hành mau chóng phản ứng lại, mỗi một lần vòng tuần hoàn bắt đầu chính là lần nữa lặp lại mật mã. Chuỗi tạp âm dài, chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm ngắn, chuỗi tạp âm ngắn âm nhạc. Ngắn dài ngắn âm nhạc, ngắn âm nhạc, dài ngắn âm nhạc, dài ngắn dài âm nhạc, âm thanh dài ngắn, là mã Morse. Cậu đứng trước mắt phát nhạc nghe xong mấy âm kia, Hạ Tập Thanh nãy còn cúi người xuống bàn giờ đã đứng thẳng dậy, nhìn lại một lượt bản nháp vừa viết cuối cùng đi tới cạnh Chu Tự Hành. Giải ra rồi, cậu có chút giật mình, Hạ Tập Thanh theo hiểu biết của cậu là thiên về nghệ thuật, thế nào mà lại giải mã Morse nhanh như vậy? Hạ Tập Thanh gật gật đầu, chân mày anh hơi hơi nhăn, đi tới phía trước nhìn vào gương, chăm chú lại cẩn thận, lát sau nói với Chu Tự Hành, cậu đứng tạm ra xa một chút. Chu Tự Hành khó hiểu, nhưng vẫn di chuyển, cậu thấy Hạ Tập Thanh lấy tay quay của máy hát ra, âm nhạc liền im bặt. Cậu đang muốn hỏi Hạ Tập Thanh nhận được manh mối gì từ mã, nhưng chưa kịp nói gì, Hạ Tập Thanh đã đưa chân. Góc truyện audio.com phải về phía sau lấy đà, đôi tay bị còng nắm trước ngực, tư thế và động tác cực kỳ thuần thục, nhấc chân đá một phát. Toang một tiếng, chiếc gương oval đột nhiên vỡ vụn, anh nhẹ nhàng thu chân lại, các mảnh vỡ rào rào rơi xuống tủ gỗ và sàn nhà, phát ra tiếng giòn vang. Lúc kính rơi xuống, nguyên trạng của khung gương cũng hiện ra. Trên tấm lót xám bên trong, được đính một chiếc chìa khóa bạc. Phiền cậu mở giúp tôi cái này. Hạ Tập Thanh quay đầu nhìn Chu Tự Hành, duỗi duỗi hai tay bị còng ra. Nói thực Hạ Tập Thanh thông minh vượt ngoài sự tưởng tượng của Chu Tự Hành. Nãy cậu có nghĩ có nên nhân lúc anh ta thả lỏng cảnh giác mà chiếm chìa khóa làm của riêng không, để sau này có cái áp chế Hạ Tập Thanh, dù gì anh ta cũng là người vô cùng giàu hoạt, rất có khả năng là sát nhân. Nhưng cuối cùng cậu quyết định từ bỏ ý định này. Chu Tự Hành liếc nhìn đôi tay bị còng lại đến đỏ kia, cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi quá đáng. Nếu sau này bị anh ta đâm cho một nhát thì cũng do mình xui xẻo thôi. Chu Tự Hành tiến đến lấy chiếc chìa khóa xuống, tổ đạo cụ đúng thật là dụng tâm, chìa khóa bị đính cực chắc làm cậu phải mất công một lúc mới lấy xuống được. Hạ Tập Thanh ngoan ngoãn duỗi tay đến trước mặt Chu Tự Hành, nhìn cậu cúi đầu cười khóa còng tay cho mình, một mày làm anh cực kỳ hưởng thụ. Mũi và khóe mắt của Chu Tự Hành ở góc độ này đều rất vi diệu, là loại hormone giống đực được điêu khắc tinh xảo. Xương mày cùng sống mũi nối nhau thành một đường rất đẹp, giống như cuồng phong khuynh đảo núi non tĩnh lặng. Đầu cậu cúi cúi, mặt mày chuyên chú tập trung, làm Hạ Tập Thanh không nhịn được mà nghĩ tới tác phẩm điêu khắc nụ hôn của Rodin. Nếu không phải đang quay chương trình, Hạ Tập Thanh nhất định sẽ nói vào tai cậu một câu. Gương mặt này của cậu chính là thích hợp để hôn. Cách chương.